Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, tiến bộ. Thái sử Từ ngồi xổm ở trần bại không đầu thi thể trước. Lấy tay che miệng, trong lòng trào lên một cỗ không nói ra bi ai. Hắn trúng tổ lang kế, tại trong sơn trại thủ một đêm, trời trời sáng mới xuất kích. Lại không tìm được tổ lang cái bóng, chậm trễ hơn nửa ngày công phu, xác nhận tổ lang không ở chung quanh, hắn mới ý thức tới có thể mắc lừa, lập tức xuất lĩnh đội ngũ rút khỏi sơn trại, đuổi theo Trần Bại, Vạn Bình bọn người, hắn sợ chúng phục kích, không dám đi được quá nhanh, ban đêm lại không dám hành quân, trước sau chậm trễ trọn vẹn một ngày thời gian, Trần Bại, Vạn Bình đều chết, liền thủ cấp đều không. Giữa sơn cốc tất cả đều là thi thể, có một ít bị tập trung lại, nhưng đại bộ phận còn tán lạc. Có Đồng Quan Sơn, cũng có Phục Hổ Sơn, còn có Thạch Môn Sơn. Có thể suy ra, nơi này từng phát sinh một trận hỗn loạn chi cực chiến đấu. Ba cỗ lực lượng mạnh nhất sơn tặc đều tham dự, mà lại thương vong thảm trọng, nơi này nằm thẳng đều là thanh niên trai tráng, là sơn tặc bên trong tinh nhuệ nhất bộ phận. Thái sử Từ không biết tổ lang là làm sao làm, nhưng hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Tổ lang không phải Tôn Sách bộ hạ cũ, hắn đầu nhập vào Tôn Sách chỉ có rất ngắn thời gian, nhưng hắn biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác kinh ngạc. Một người như vậy hội khăng khăng một mực vì Tôn Sách hiệu lực, cái kia Tôn Sách lại có cái gì dạng thực lực? Lưu Diêu còn tưởng rằng Tôn Sách cùng Viên Đàm không sai biệt lắm. Hiện tại xem ra, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm, mà lại là một cái chí mạng hiểu lầm. Tôn Sách còn không có xuất thủ, Dương Tiện phụ cận sơn tặc liền bị tổ lang đánh cho hoa rơi nước chảy. Hứa Cống còn có thể là Tôn Sách đối thủ sao? Hắn biểu thị rất lo lắng. Một khi Ngô Quận bị Tôn Sách khống chế, Lưu Diêu liền có khả năng hai mặt thụ địch. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Nham đi tới, sắc mặt tái nhợt. Thái sử Từ đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, gặp bộ hạ sắc mặt cũng không quá tốt, ánh mắt cũng có chút bối rối, có mấy người thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Trước vùi lấp thi thể, sau đó truy giết tổ lang, vì hai vị đại soái báo thù. Từ Nham tìm mấy cái nhận biết Nghiêm Bạch Hổ, Châu Tha, Ngô Đồng huynh đệ để bọn hắn đi cầu viện, lại an bài mấy cái thông minh cơ linh một chút huynh đệ đi Phục Hổ trại, Thạch Môn trại nhìn xem, nhắc nhở bọn họ cẩn thận, khác bị tổ lang độc thủ. Ây, Từ Nham đáp một tiếng, xoay người đi an bài. Thái sử Từ tìm một chỗ, lấy thạch vì mấy cái, viết một phong thư, phái người đưa cho Lưu Diêu. Cách nhau mấy trăm bước trên dãy núi, tổ lang ngồi tại trên một tảng đá lớn, một bên hướng trong miệng nhét lương khô, một bên đánh giá lấy nơi xa Thái sử Từ. Thái sử Từ chỉ có hơn ngàn người, xem ra cũng rất mệt mỏi, nhưng hắn tính cảnh giác rất cao. Bên người có 200 người một mực bảo trì cảnh giới. Người khác tuy nhiên có đang đào hầm, có tại nhấc thi thể, nhưng không ai bỏ vũ khí xuống, liền thuẫn bài đều cõng lên người, cung nỏ đều lên dây cung, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. A Bạch, ngươi nhìn a, Thái sử Từ so những sơn tặc kia mạnh hơn. Tổ Hướng đứng tại tổ lang bên người, khinh thường bĩu môi. Mạnh hơn cũng không phải chúng ta đối thủ. Giáo úy, chúng ta giết tiếp a, giết chết hắn liền có thể rời núi. Rời núi? Tổ lang quay đầu nhìn xem Tổ Hướng, người tại Dương Tiện trong thành có người tình? Không có, không có có người tình. Người vội vã rời núi làm gì? Đừng nóng vội, ta công lao còn không có vơ vét đầy đủ đây. Cái này ba nhóm thực lực mạnh nhất sơn tặc đều bị đánh cho tàn phế, trừ Thái sử Từ bản thân, còn có cái gì công lao? Tổ lang giơ tay lên, đành gãy Tổ Hướng, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ giết đi qua có thể xử lý Thái Sử Từ a? Tổ Hướng chép miệng một cái, không có lại nói tiếp. Bọn họ hai ngày này cũng rất vất vả, lại là đêm nằm, lại là cực nhanh tiến tới. Tất cả mọi người so sánh mệt mỏi, so sánh dưới, ngược lại là Thái Sử Từ nghỉ ngơi đến tương đối tốt. Mà lại Thái Sử Từ thần dũng, đánh bại Thái Sử Từ đội ngũ không khó, bắt sống Thái Sử Từ bản thân có thể không quá dễ dàng. Nói không chừng còn muốn hao tổn mấy người cao thủ, đừng nóng vội. Bố trí tốt bẫy dập, các loại Thái Sử Từ tới tìm ta, hắn sẽ đến không? Nếu là hắn không đến, cứ như vậy xám xịt đi, ai còn coi hắn là chuyện. Tổ Lang cười hắc hắc hai tiếng, ta kéo hắn mấy ngày, cùng hắn tránh mấy ngày miêu miêu, các loại tôn tướng quân tịch thu hắn con đường sau này, chúng ta lại trừng trị hắn. Tổ Hướng liên tục chậc lưỡi, các loại tôn tướng quân xuất mã, coi như bắt lấy Thái Sử Từ, công lao này cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ngu xuẩn vật, chỉ cần có thể bắt lấy Thái Sử Từ, ta thì có công. Tổ Lang đứng người lên, phủi mông một cái, đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôn Sách đứng tại trước án, nhìn lấy Cam Ninh bình luận Thái Hồ quần đảo tình thế. Quá trong hồ có không ít hòn đảo, danh xưng 72 đảo, to to nhỏ nhỏ hồ cướp cũng không nhỏ. Có một ít người thức thời, chủ động đầu hàng, có một ít người lại không chịu tùy tiện cúi đầu, còn muốn cùng Tôn Sách đàm luận điều kiện. Tôn Sách đem sự kiện này giao cho Cam Ninh. Cam Ninh tại đầu hàng hồ cướp bên trong siêu tập một số tin tức, vẽ thành Thái Hồ tình thế đồ, hiện lên đến Tôn Sách trước mặt. Bình thường đến một chỗ, trước thu thập tương quan địa lý tin tức, đã vì Tôn Sách dưới trướng chư tướng đều tự giác tuân thủ nguyên tắc. Đặc biệt là đối những cái kia muốn một mình đảm đương một phía người mà nói, Cam Ninh bởi vì tự thân am hiểu thủy chiến ưu thế cái sau vượt cái trước, đối với cái này càng là coi trọng, tự mình phụ trách, cùng cơ hồ mỗi một cái đầu hàng hồ cướp gặp mặt, tìm hiểu tình hình, nhiều mặt tham chứng, để tránh bị người khác lầm lạc, nỗ lực chắc chắn sẽ có thu hoạch. Tôn Sách đối Cam Ninh biểu hiện phi thường hài lòng. Quách Gia, Trầm Hữu đối Cam Ninh ấn tượng cũng lớn có đổi mới. Thì liền luôn luôn đối quân sự không quá cảm thấy hứng thú Dương Tu nhìn Cam Ninh vẽ thành Thái Hồ tình thế đồ, cũng khó khăn đến mà tỏ vẻ tán thành. Cảm giác đến Tôn Sách đem cái này nhiệm vụ giao cho Cam Ninh vẫn là rất sáng suốt. Trước đó hắn nhưng là không ít nói lời nói dí dỏm. Hưng bá, cho ngươi thời gian nửa năm, có thể dẹp yên Thái Hồ sao? Cam Ninh trong lòng hoan hỉ, hắn vất vả lâu như vậy, cũng là các loại Tôn Sách câu nói này, ngưu trừ chi chiến, hắn biểu hiện mình dũng mãnh, nhưng chỉ có dũng mãnh là không đủ. Tôn Sách đối một mình đảm đương một phía tướng lãnh yêu cầu rất cao. Không chỉ có nếu có thể chiến đấu, càng phải có thể suy nghĩ, có quan niệm đại cục. Những ngày gần đây, hắn không chối từ khổ cực chuẩn bị cũng là muốn cho Tôn Sách nhìn đến hắn có năng lực như thế. Mà ở cái này chuẩn bị quá trình bên trong, hắn cũng thật có rõ ràng tiến bộ, liền chính hắn đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nếu như là một tháng phía nam, Tôn Sách hỏi câu nói này, hắn khẳng định một lời đáp ứng. Nhưng là bây giờ hắn đối Thái Hồ quần đảo có xâm nhập dài, biết thời gian nửa năm thực sự thật chặt, tùy tiện đáp ứng dễ dàng, vạn nhất đến lúc thủ thành không thể thì mất mặt. Không chỉ có ném chính hắn mặt, cũng ném Tôn Sách mặt. Tướng quân, thủy chiến với ta mà nói không phải cái gì vấn đề quá lớn, nhưng Thái Hồ tình hình nước ta không quá quen thuộc. Mùa xuân đến, nước mưa hội tăng nhiều, Thái Hồ xung quanh mặt nước hội gia tăng, vốn là lục địa địa phương có thể sẽ biến thành đầm lầy, nguyên bản không thể thông thuyền địa phương có thể sẽ thông thuyền. tình thế hội so chúng ta bây giờ giải phức tạp hơn. Thời gian nửa năm dẹp yên Thái Hồ, ta không có niềm tin chắc chắn gì. Nếu như nói là thực lực mạnh nhất mấy nhóm hồ cướp, cũng không có vấn đề. Tôn Sách cười cười, nhìn về phía Quách Gia bọn người đang chuẩn bị nói chuyện. Chu Thái bước nhanh đi tới, đem một phần văn thư đưa đến Quách Gia trước mặt. Quách Gia mở ra xem xét, dương dương lông mày, Cam Hưng bá, ngươi còn phải nắm chắc một số mới được, bằng không liền bị Tổ Lang so đi xuống. Một bên nói một bên đem văn thư đưa cho Tôn Sách. Cam Ninh trầm ngâm một lát, mạnh đè trong lòng xúc động, cười nói, sơn thủy khác biệt, không thể quơ đũa cả nắm. Quách Tế Tửu lời ấy, thà không dám gật bừa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN